Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 3, góc truyện audio.com. Cha, dì, Ngọc Nha lâu ngày không gặp còn nhớ nhau không nhỉ? Chắc không cần nói thì ai cũng biết giọng nói này là ai. Tần Nhạc ngạc nhiên, Lũy Mẫn bàng hoàng, Tần Ngọc Nha giật mình và Quan Khiếu Luân câm nín. Họ không ngờ rằng Tần Cửu Cửu lại xuất hiện, mà lại xuất hiện trong hoàn cảnh này nữa chứ, họ chưa nghĩ đến việc sau khi phẫu thuật cô vẫn có thể sống tốt như vậy. Còn đôi mắt xanh lam cuốn hút kia nữa, thật là đẹp, thật là động lòng người. Cửu Cửu, Tần Nhạc giọng run run gọi tên cô. Ồ cha, lâu ngày không gặp, vẫn sống tốt chứ? Tần Cửu Cửu nhếch mép khinh bỉ. Con chưa chết. Tần Nhạc nhỏ giọng, ồ cha à, cha mong con chết như vậy sao? Nhưng, chập chập, khiến cha thất vọng rồi. Con chưa chết, Tần Cửu Cửu nói với giọng thương hại. C Cửu, Cửu, con, Lũy Mẫn cũng lắp bắp nhìn cô. A, gì? Không ngờ đồ thừa của mẹ con gì lại dùng tốt như vậy. Còn ra vẻ là Tần phu nhân nữa chứ. Ha, quả nhiên đồ mẹ dùng tuy thừa nhưng vẫn tốt. Tần Cửu Cửu cười khinh. Sau đó Tần Cửu Cửu liền buông tay đang khoác Quan Trấn Khiêm ra mà bước đến Dịch Lan Tuyết. Cô mỉm cười dịu dàng. Mẹ, con dâu ngoan của mẹ. Dịch Lan Tuyết ôm lấy cô. Tần Nhạc lại một lần nữa ngạc nhiên. Lũy Mẫn cũng mở to mắt kinh ngạc. Tần Ngọc Nha trợn mắt khó tin. Quan Khiếu Luân càng không thể ngờ được. Phải, từ 5 tháng trước thì Tần Cửu Cửu và Quan Trấn Khiêm đã đăng ký kết hôn. Tuy vậy, chỉ có Dịch Lan Tuyết biết rằng họ đã kết hôn. Còn lại vẫn không một ai biết, đây là Ngụy Quân Cửu Cửu, là con dâu lớn của Quan gia. Là vợ của Quan Trấn Khiêm, đại thiếu gia của Quan gia. Dịch Lan Tuyết không nhanh không chậm mà giới thiệu, những vị khách ở đây cũng không khỏi khó hiểu, vì từ trước đến giờ Quan gia chỉ có duy nhất một cậu con trai. Vậy ở đâu ra thêm một đại thiếu gia nữa? Còn cô gái kia, rõ ràng là họ Tần, tại sao Dịch Lan Tuyết lại giới thiệu là họ Trang? Lan Tuyết, chị có nhầm không? Cửu Cửu rõ ràng là họ Tần. Tại sao chị lại nói con bé họ Ngụy Quân? Tần Nhạc nhìn bà nói. Anh Tần, từ khi con bé Cửu Cửu hiến đôi mắt cho Tần Ngọc Nha thì giữa con bé và Tần gia đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Còn việc gì sao con bé họ Ngụy Quân, thì anh nên hỏi con bé thì tốt hơn. Dịch Lan Tuyết nói xong liền kéo chồng mình ngồi xuống xem kịch. Quan Trấn Khiêm cũng nhàn nhạt ngồi một bên chăm chú nhìn vợ mình ra tay. Cha, à không, Tần Tổng, ông muốn biết tại sao tôi họ Ngụy Quân không? Cô nhếch mép lạnh lùng. Em, muốn, Tần Nhạc lắp bắp, vậy cho tôi mạn phép hỏi, Tần Tổng đây còn nhớ vợ trước của ông tên là gì không? Cô trừng mắt nhìn ông ta. Ngụy Quân Nguyệt Phi, Tần Nhạc nói, vừa dứt lời ông liền giật mình, là họ Ngụy Quân. Vợ trước của ông ta họ Ngụy Quân. Ngoài ra, Ngụy Quân Nguyệt Phi là con gái của đại tướng Ngụy Quân Minh Tông, nhưng chỉ vì bà yêu Tần Nhạc một cách mù quáng nên đã bị Ngụy Quân Minh Tông từ mặt. Sau khi Ngụy Quân Minh Tông biết được thông tin Tần Nhạc lấy vợ mới trong khi con gái mình vừa qua đời không quá một năm thì Ngụy Quân Minh Tông liền tức. Cơn nóng giận chưa nguôi lại khi Ngụy Quân lão gia biết được đứa cháu gái duy nhất của mình bị nhà họ Tần và hai mẹ con kia ức hiếp phải hiến mắt cho Tần Ngọc Nha thì cơn thịnh nộ của Ngụy Quân lão gia đã đạt đến đỉnh điểm. Ngụy Quân Minh Tông cho người tìm kiếm Tần Cửu Cửu, sau đó liền tìm cách chữa trị đôi mắt cho cô và đưa cô ra nước ngoài. Góc truyện audio.com. Cũng nhờ vậy mà Tần Cửu Cửu ngày xưa đã có một cái tên mới, một thân phận mới là Ngụy Quân Cửu Cửu. Người thừa kế duy nhất của Ngụy Quân gia. Ồ, hình như Tần Tổng đã hiểu rồi nhỉ. Đâu cần tôi giải thích thêm, đúng không? Ngụy Quân Cửu Cửu cười nhẹ. Tần Nhạc im lặng cúi mặt. Ngụy Quân Cửu Cửu mặc kệ ông ta mà bước đến trước mặt của Tần Ngọc Nha, mạnh mẽ giữ cầm cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia, khẽ nói. Đôi mắt của tôi, dùng tốt chứ, còn ố là la, GT, yêu, cách chương.